Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đế tước hộp đêm. Nam Vinh tiểu thư, ta lúc nào có thể nhìn thấy thành phẩm, hợp tác đã đàm thành. Hàn Binh không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn một chút bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật. Trước đó những cái kia số liệu đều là hư. Chỉ có tận mắt chứng kiến sau mới biết rõ. Hàn tiên sinh yên tâm. Ta tất cả an bài xong. Buổi chiều Lăng Trần cùng công nhân viên của ta sẽ cùng ngươi đi nghiên cứu khoa học thất. Tốt, vậy chúng ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Đem Hàn Binh đưa ra ngoài. Lăng Trần trở lại văn phòng. Nhìn lấy ngồi ở phía trước cửa sổ Nam Vinh Uyển Thanh. Nhếch miệng cười một tiếng. Chúc mừng ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc nhàn nhạt nói. Không có gì tốt chúc mừng. Tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Không quan trọng bao nhiêu. Lại nói, ta cùng quân đội hợp tác không phải là vì cầu tài, mà là vì an toàn. Dứt lời, nàng đưa tay chỉ văn phòng bên trên phong thư. Đó là đưa cho ngươi. Thứ gì? Lăng Trần hiếu kỳ cầm lấy phong thư mở ra. Phát hiện bên trong là một chương tiền lương đơn. Liên tiếp viết kép sổ tự để hắn bị hoa mắt. Đây là 5 vạn. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh nhạt cười nói. Ngươi lần trước không phải nói với ta, nếu là chúng ta có thể còn sống trở về, để cho ta tăng lương cho ngươi à? Ta đã thực hiện lời hứa của ngươi. Được, đa tạ. Lăng Trần vui vẻ ra mặt. Đây chính là mình lấy mạng đổi lấy tiền. Hắn không chút khách khí thu lên. Trong đầu bắt đầu tính toán. Đêm nay đi nơi nào tiêu xái một chút. Bất quá, suy nghĩ vừa mới bốc lên suốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến đêm nay còn có chuyện phải làm. Tối hôm qua đáp ứng Khương Hào bọn hắn. Cùng đi Thanh Hổ Bang nhìn xem. Tìm những người kia nói một chút lý. Tổng không thể lâm thời lật lọng. Lăng Trần, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến. Lăng Trần lấy lại tinh thần. Hỏi, làm gì ta? Nam Vinh Uyển Thanh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Được rồi, sau này hãy nói đi. Giữa trưa, Lăng Trần cùng Đường Nguyên ở tửu điếm hảo hảo khoản đãi Hàn Binh một phen. Ăn cơm xong, ba người liền xe chạy tới nghiên cứu khoa học thất. Giờ phút này, sớm đã tiếp vào thông báo Tần Lam đã ở ngoài cửa chờ đợi. Tiến vào nghiên cứu khoa học thất, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể lấy bắt đầu tiến hành chắc thí. Đường Nguyên, người đi thử xem hiệu quả. Hàn Binh lên tiếng. Đường Nguyên lập tức tiến lên, ở mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học trợ giúp dưới. Đem bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép mặc trên thân, bởi vì là chắc thí. Các phương diện đều muốn chiếu cố, không chỉ có muốn nhìn tính năng của nó, còn phải xem nó tính bí mật. Khi Đường Nguyên đem áo ngoài mặc lên, Lăng Trần đánh giá hai mắt, nhịn không được điểm một cái đầu. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép tính bí mật xác thực rất mạnh. Mặc ở trong quần áo đều nổi bật không ra, rất khó bị người phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyên đi đến trước đó chuẩn bị xong thép tấm trước. Nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên một quyền vung xuất. Keng, nương theo một tiếng vang giòn. Khối kia chừng 1 mm dày thép tấm lập tức móp méo đi vào. Lưu lại một nắm đấm ấn. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Lăng Trần cùng Hàn Binh đều không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên bọn hắn đều đọc qua chắc thí số liệu, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Một quyền này xuống dưới, nếu là nện ở trên thân thể người, không chết cũng muốn trọng thương. Đơn giản đúng vậy, giết địch lợi khí. Kiến thức đến bộ này xương vỏ ngoài bọc thép cường đại về sau, Hàn Binh trên mặt đã hiện đầy vẻ hưng phấn, vội vàng thúc giục Đường Nguyên chắc thí những chức năng khác. Bật lên, chạy, phụ trọng. Lực lượng, cùng điện năng tiếp tục tính, trọn vẹn bỏ ra hơn 4 giờ, Hàn Binh mới hài lòng đình chỉ chắc thí. Lão Sử Nam, chúng ta muốn hay không luyện một chút ăn mặc xương vỏ ngoài bọc thép? Đường Nguyên cười hắc hắc, không có hảo ý khiêu khích nói. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không tìm ngược. Lăng Trần bĩu môi, không nhìn thẳng thỉnh cầu của hắn, vừa mới nhìn kết quả khảo nghiệm về sau, Ngay cả hắn vị này đã từng u linh người mạnh nhất đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép cường đại xa xa siêu xuất tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên hắn từ không phủ định thực lực của mình. Nhưng ở công nghệ cao trước mặt, hắn cũng không thể không thừa nhận. Khoa học kỹ thuật sớm muộn muốn lấy thế hệ tự thân. Tần tiểu thư, mời ngươi đem bộ này xương vỏ ngoài bọc thép thu thập xong. Thuận tiện gọi những nhân viên khoa nghiên kia chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta sẽ phái người đưa các ngươi đi kinh thành. Về sau công tác của các ngươi địa điểm sẽ chuyển rời đến kinh thành. Hàn Binh nói, Lăng Trần nhắc nhở nói. Hàn Lão Tổng, chuyện này ngươi tốt nhất cẩn thận an bài. Thế nào, Lăng Trần mắt nhìn Tần Lam. Thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta hoài nghi nghiên cứu khoa học thất bên trong có người bóng tối bên trong liên hệ người bên. Ngoài, đem thành quả nghiên cứu tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cái này duyên cớ, mới dẫn tới không ít người thăm dò. Nghiên cứu khoa học thất bên trong. Chỉ có Tần tiểu thư cùng những nhân viên khoa nghiên kia biết rõ cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất bí mật, cho nên chúng ta hoài nghi nội gián rất có thể là một cái trong số đó. Nguyên lai là dạng này. Hàn Binh điểm một cái đầu, suy nghĩ sâu xa một lát sau, hắn mở miệng nói, Tần tiểu thư, làm phiền ngươi đem những nhân viên khoa nghiên kia tư liệu chuẩn bị một phần cho ta. Ta sẽ mượn dùng quân đội tư nguyên điều tra rõ ràng. Dần dần bài trừ hiểm nghi. Mặt khác, ta sẽ phân hai phê chuyển di. Nhân viên nghiên cứu khoa học động trước thân. Chờ bọn hắn an toàn sau khi đến. Lại đem xương vỏ ngoài bọc thép vận chuyển đến kinh thành. Đường Nguyên, ta buổi tối hôm nay còn phải chạy về kinh thành. Đến lúc đó từ ngươi phụ trách bọc thép vận chuyển công tác. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi nghiên cứu khoa học thất. Đã là ban đêm, Lăng Trần cùng Đường Nguyên đem Hàn Binh đưa đến phi trường. Lúc này mới trở về Nam Vinh ra. Cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh hồi báo xong công tác, Lăng Trần liền lấy cớ chạy ra khỏi cửa. Lúc này, Nam Vinh Hạo đã lái xe tại cửa ra vào chờ. Nửa giờ sau, hai người liền lái xe đã tới ở vào trứng muối khu một đầu rộng rãi trên đường phố. Xuống xe. Đứng ở ven đường hút thuốc Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng lập tức ném đi khói đầu. Bước nhanh tới, Trần ca, Lăng Trần điểm điểm đầu, nhìn lấy ăn chơi trác táng quảng trường. Hỏi, tìm tới Tề Kiến Huy hay chưa? Ây, Khương Hào chỉ ngõ hẻm đối diện một nhà tên là Đế Tước Hộp Đêm. Người của ta tra được, tên kia mỗi lúc trời tối đều sẽ tới nơi này tầm hoan tác nhạc. À, hắn ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Theo Khương Hào tính tình của bọn hắn, hận không thể trực tiếp dẫn người đánh Tề Kiến Huy dừng lại. Nhưng Lăng Trần một mực rêu rao mình là cái người văn minh. Làm một chuyện gì đều hẳn là tiên lễ hậu binh. Nếu là giảng đạo lý giảng không thông, lại dùng nắm đấm nói chuyện, cũng nên cho người khác cơ hội. Nhà này Đế Tước Hộp Đêm ở Đông Hải Thị cũng có chút danh tiếng chỗ ăn chơi. Sửa sang phi thường hào hoa. Ngay cả phục vụ viên đều thủy nộn vô cùng. Nghe Khương Hào nói, nơi này một đêm thấp nhất tiêu phí là 8,8808. Chỉ bao hàm ghế dài cùng hạn lượng rượu. Nếu như cần còn lại đặc thù phục vụ, còn muốn ngoài định mức thêm tiền. Đông Hải Thị làm vì quốc tế hóa đại đô thị. Mãi mãi cũng không thiếu kẻ có tiền. Tiến vào hộp đêm, đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh có một cái hình tròn sân khấu. Hơn 10 tên người mặc bikini nữ lang chính nương theo lấy kình bạo âm nhạc. Ở ống thép trước điên cuồng dẫy dụa thân thể. Làm xuất các loại trêu chọc tư thế. Gợi cảm quyến rũ. Trêu chọc lấy các nam nhân dục hòa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.